Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, trực tiếp mướn phòng. Ta rất thích, Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app ở nơi này là lăn lộn ăn miếng cơm đơn giản như vậy. Dẫu sao ở tử dục trong mắt, cái này lừa dối nhưng mà nhân vật lớn, dịch đại sư. Những người này làm thế nào à? Tần Hải Phách mặt đầy nụ cười. Đi nhìn lại dịch tiểu phi. Nhìn dáng dấp dịch đại sư không phải rất tức giận. Như vậy thì tốt làm. Bất quá Tần Hải Phách nhìn tử dục. Luôn cảm giác có chút quen thuộc dáng vẻ. Tựa hồ là ở nơi nào thấy qua. Tần Hải Phách ngươi nhìn cái gì chứ? Không nhìn cái gì. Cảm thấy dịch đại sư có bản lãnh. Vị cô nương này không tệ. Bất quá giống như là nơi nào thấy qua. Thấy qua cũng bình thường. Nàng ở thành phố Trung Hải bệnh viện nhân dân số 1 đi làm. Làm y tá. Khó trách. Khó trách. Nguyên lai là quần áo trắng thiên sứ à. Ta ở thành phố Trung Hải bệnh viện nhân dân số 1 xem qua không thiếu bệnh. Chắc hẳn khi đó liền gặp qua. Chẳng qua là không nhận biết mà thôi. Tần Hải Phách gật đầu một cái, mà tử dục ở bên cạnh ngược lại là không có nói gì. Nàng trước còn lo lắng nhận ra mình thân phận, dẫu sao Tần Hải Phách nhân vật như vậy, nhất định là biết ông nội hắn, thậm chí có thể cùng ông nội lúc gặp mặt, nàng ngay tại cũng không nhất định. Bất quá bây giờ, đối phương hiển nhiên không có nhận ra mình, đây cũng là để cho tử dục thở phào nhẹ nhõm. Sợ mình thân phận vừa nói ra, đem dịch tiểu phi dọa cho đi. Dịch đại sư, ngươi phát một mà nói, những người này làm thế nào? Ngươi nhìn làm đi, ra tay không nên quá nặng, nhưng cũng không thể quá nhẹ. Dịch tiểu phi dừng dưng mở miệng nói, sau đó quay đầu nhìn tử dục một cái. Đi, về nhà ngủ, huýt sáo, liền từ ngõ hẻm một bên khác đi. Tử dục lặng lẽ đi theo dịch tiểu phi sau lưng, còn như cung mộc, nhìn dịch tiểu phi rời đi, cũng không đánh lại mình bàn tay. Anh cung mộc, người cũng là ăn no trống không có chuyện làm. Giang Bắc khu vực này, nhưng mà lấy dịch đại sư vi tôn, người kêu ta nói thế nào ngươi đâu. Tự thu xếp ổn thỏa, ta cũng không phải làm khó ngươi. Sau này mọi người còn chưa muốn gặp mặt. Về phần tại chỗ người khác, chuyện hôm nay đều không cho phép nói ra. Nếu là ai dám nói một tiếng, các người biết ta Tần Hải Phách người thủ đoạn. Tần Hải Phách mặt đầy vẻ nghiêm túc, sau đó vung tay lên, đánh, đánh tới vào bệnh viện mới ngưng. Dĩ nhiên cái này đánh người, cung mộc vẫn là miễn tội. Bất quá cho dù miễn tội, hiện tại tâm tình thật sự là xấu xa tới cực điểm. Nhất là nghe Tần Hải Phách lời nói. Hắn biết mình là chọc phải một cái nhất không nên dây vào người. Còn như dịch tiểu phi, cùng tử dục rời đi sau đó, liền bị tử dục lái xe đưa hồi nhà trọ độc thân. Cái này xe thơm người đẹp, cũng không phải là người bình thường có thể hưởng thụ được. Chẳng qua là hôm nay tử dục đối với dịch tiểu phi hiển nhiên là càng ngày càng có hứng thú. Không thể không nói dịch tiểu phi là một cái thú vị người. Lại là một người để cho người cảm thấy thần bí. Muốn tìm tòi kết quả người. Này, có rảnh rỗi tìm ngươi chơi. Nhìn dịch tiểu phi muốn xuống xe. Tử dục do dự một chút. Nhưng còn là nói ra. Thế nào? Hẹn ta. Hay là muốn câu ta? Dịch tiểu phi tuét miệng cười một tiếng nói. Chị muốn hẹn ngươi, như thế nào? Tử dục giờ phút này cũng lộ vẻ rất lớn gan. Chủ động nghênh kích lên. Vậy thật là khó mà nói. Cùng ăn cùng uống, ta dịch tiểu phi phụng bồi tới cùng. Nếu là có những ý nghĩ khác, thì nhất định phải xếp hàng. Ta còn muốn chọn một chọn. Dịch tiểu phi vừa nói. Bên mở cửa xuống xe, mà tử dục nghe dịch tiểu phi không biết xấu hổ như vậy mà nói. Liền nàng đều phải xếp hàng, người xấu xa, tử dục trợn mắt nhìn dịch tiểu phi một cái, mà theo dịch tiểu phi sau khi xuống xe, tử Tử Dục đem xe vòng vo một khúc cong, ngay sau đó đầu từ cửa kiếng xe trong đưa ra ngoài. Dịch Tiểu Phi, qua mấy ngày là ta sinh nhật, đến lúc đó ta thông báo ngươi, ngươi có thể muốn tới nha. Mà Dịch Tiểu Phi cũng không quay đầu, nâng tay phải lên, làm một cái, ok, động tác tay. Tay này thế sau khi làm xong, liền từ ngõ bên trong tiến vào, mà Tử Dục lái xe rời đi bên này, hướng ngõ trong đi, chẳng qua là vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm bao xa. Dịch Tiểu Phi cau mày, bởi vì là tựa hồ có người nhìn chằm chằm mình. Đây không thể nghi ngờ là để cho Dịch Tiểu Phi rất nhức đầu. Mình có phải hay không gần đây khí vận rất kém cỏi, phiền toái không ngừng triền thân, như vậy lén lén lút lút, không quang minh chánh đại, 80% không phải thứ tốt gì. Huệ đệ, hơn nửa đêm ở bên này chờ ta thời gian dài như vậy, không mệt mỏi sao? Muốn không đi lên, uống ly trà, chuyện trò một chút gặm. Dịch Tiểu Phi vươn người một cái, chẳng qua là vươn người đưa ra, ngay sau đó cả người chợt xoay người, cái này xoay người sau đó, chân phải nâng lên, tương đương nhanh chóng đá ra, như vậy đá ra, trong cơ thể trực tiếp là nguyên lực khơi thông ra, một đoạn long hóa vận dụng, triển lộ là đại tông sư thực lực ngược lại không tệ, tuổi quá trẻ đại tông sư. Khó trách ban đầu tiểu thư có thể được ngươi cứu. Cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ chàng trai, chẳng qua là một chiêu. Ngay sau đó thì dừng lại, nở nụ cười nhìn Dịch Tiểu Phi. Ngươi là Diệp Khinh Nhu người. Dịch Tiểu Phi lập tức liền suy đoán đi ra. Nhiều hứng thú nhìn đối phương. Không sai, ta là người của Diệp gia. Đến tìm ta có chuyện gì không? Dịch Tiểu Phi tùy ý mở miệng. Trong đôi mắt huyết sắc cũng là tản đi, mới vừa rồi đối phương ra tay, chẳng qua là dò xét. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi cảm giác người trước mắt này, tựa hồ thật không đơn giản. Tiểu thư, gần đây sẽ cùng ngươi tới thấy mặt một lần. Còn bà nó, gặp mặt liền gặp mặt, cũng không cần như vậy đi. Chú hai, Dịch Tiểu Phi nhìn người đàn ông trung niên, nói một tiếng là tốt. Còn muốn động thủ, chẳng qua là dò xét một chút. Tiểu thư nói người, rốt cuộc có hay không loại này thực lực. Hôm nay xem ra, người tựa hồ không tệ. Lúc nào gặp mặt, khách sạn lớn Đế Hào. Gian phòng 8088. Đây là thẻ phòng, cụ thể gặp mặt thời gian. Hồng Quang sẽ liên lạc ngươi. Trực tiếp lấy ra một bản thẻ phòng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi sững sốt một chút. Trực tiếp mướn phòng, rất trực tiếp, ta rất thích. Dịch Tiểu Phi vừa nói, liền đem thẻ phòng bắt được. Tiếp mở miệng nói, còn có chuyện gì không? Nếu là không có sao, ta đi ngủ. Không có, chỉ mong ngươi sống khỏe mạnh. Người đàn ông trung niên nhìn Dịch Tiểu Phi, nói xong câu này mà nói, thân thể lắc lư một cái. Trực tiếp bôn tẩu trước rời đi, mà đối với người đàn ông trung niên lời nói, Dịch Tiểu Phi không nghĩ ra, kêu mình sống khỏe mạnh có ý gì, mình thủ đoạn bảo toàn tánh mạng nhưng là phải, cho dù là chọc phải cái gọi là nhà Gia Cát, cái gọi là nhà Vũ Văn, Dịch Tiểu Phi cũng không có rất đặc biệt quan tâm, thật ép mình, vậy mọi người cũng đừng nghĩ tốt hơn, hướng nhà trọ độc thân đi. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, làm ngày thứ hai thời điểm, Dịch Tiểu Phi lần nữa được mời. Cái này mời tự đi, là Nhan Như Ngọc, bất quá Dịch Tiểu Phi đi trước, cũng chỉ có thể là dùng thân phận giả. Vào buổi trưa, khu nhà ở Cẩm Tú, Nhan Như Ngọc nhà sang trọng trong biệt thự, Nhan Như Ngọc cả người tùy ý cải trang, mà ngồi ở ghế salon đối diện. Chính là mang mặt nạ Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là hôm nay tướng quân, nhưng nằm sấp Dịch Tiểu Phi trên đùi, meo meo meo kêu, con bà nó, ngươi mới đến, bố cũng nhớ ngươi muốn chết, tới mèo vương ta cho phép ngươi sờ một cái đầu ta. Mau, mau, tướng quân dùng thân thể ma sát Dịch Tiểu Phi chân, mà đối diện Nhan Như Ngọc, nhìn nàng trong mắt già, rất là không tưởng tượng nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/nối-cap/nối-co/nối-vo/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.